Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1120, quỷ dị trầm mặc. Duy chỉ có lần này, ở tại bọn hắn hầu như a rơi thùng trong nháy mắt. Lại một cái thùng ở bên cạnh họ bày xuống tới. Sau đó, thình thịch, mổ một cái tét ra. Tràng diện trong nháy mắt bảo tạc. Phía trước Hạ Thi Kỳ mỗi lần đều là e thùng. Trước lại thả thùng, dựa vào người thứ hai thùng kéo dài đi qua, làm cho người thứ ba thùng mới bày ra đã bị liền đến. Nổ tung, đây cũng là lợi hại thuyền trưởng đều sẽ sử dụng tam liên thông. Người bình thường là tránh không thoát. Cái kia thùng buông, chỉ có nho nhỏ lùi lại lập tức nổ tung. Nếu như không phải đụng tới vương giả Mân Giang một đội này lợi hại như vậy, tuyển thủ nói. Nhưng, lần này Hạ Thi Kỳ rất thông minh đổi một phương pháp. Nàng biết, cho dù là ở nguy cấp như vậy dưới tình huống, Mân Giang cũng sẽ không theo đuổi nàng thùng nổ tung. Nàng tin tưởng Mân Giang có thực lực này, có tay này tốc độ, đối diện đoàn chiến xử lý, là chức nghiệp cấp, cho nên... Nàng để trước cái thùng, làm cho đối phương a trong nháy mắt lại bày ra một cái thùng. Không ngoài sở liệu, đối phương lập tức đem hắn thùng a rớt. Sau đó Mân Giang từng cái mở to hai mắt nhìn, chứng kiến lại một cái thùng bày ra. Lucy phản ứng nhanh nhất e ra thùng phạm vi, hai cái phổ thông công kích điểm thùng. Nhưng, những người khác phổ thông công kích có khoảng cách a không ai có thể xuất thủ. Rai bị Vên kéo đến Long hãm hại bên trái quyết đấu đâu. Sau đó, cái này một cái thùng, thành công muốn nổ tung lên. Một cái, tạc đến ba cái, Oriana, Chichu, Maozaha, huyết tuyến bị một cái thùng liền tạc đến rồi chỉ còn 1/3. Thậm chí còn không đến, cái này một lớp AOE tuyệt đối là chuẩn bị đủ. Một cái thùng, phòng trường nổ ra 4,000-5,000 đoàn chiến thương tổn, đang đợi một giây, tiểu pháp kim thân kết thúc trong nháy mắt, thuyền trưởng cũng thiểm hiện quá tường. Một cái AQ, muốn dây chi chu, bị Lucian một khẩu trị liệu sữa tới, đồng thời Lucian lần nữa mở ra đại chiêu nhắm ngay thuyền trưởng một hồi điên cuồng bắn phá. Oriana lui về sau hai bước. Cùng tiểu pháp kéo dài khoảng cách, một cái ích liền hướng phía thuyền trưởng đánh. Tiểu pháp từ kim thân hồi phục, trực tiếp một cái đại chiêu ném về phía Oriana. Hai người kỳ thực liền chênh lệch hai bước khe hở. Đó là một rất khó phản ứng lại khoảng cách. Nhưng, Oriana bằng vào cực hạn tốc độ tay, vẫn là kịp phản ứng. Một cái kim thân, cũng đem tiểu pháp đại chiêu tránh rớt. Hai bên đỉnh cấp trung đan, đều ở đây cực hạn dưới tình huống, lấy gần như không có khả năng phản ứng, phát huy ra chính mình siêu việt bình thời thực lực, mỗi người tránh rớt đối phương một cái đại chiêu. Nhưng, kết cục cũng là hoàn toàn bất đồng, Oriana đại không còn có đồng đội, tiểu pháp đại không, liền thực sự xong, hắn lúc đầu huyết sẽ không nhiều, bị Lucian chỉ sợ vài cái điểm chết. Chỉ có thể quả đoán hướng phổ thông phương hướng thiểm hiện lui lại. Lucy không chút do dự thiểm hiện đuổi kịp. Điểm tiểu pháp, hắn muốn toàn thu, một cái cũng không cho chạy. Thuyền trưởng một cái phổ thông công kích A thùng, muốn nổ chết thiếp thân Chi Chu. Bị Chi Chu một lần nữa treo dây thép cho treo lên tới. Tránh thoát hắn cái này một cái thùng. Song phương các loại trao đổi kỹ năng. Tránh kỹ năng, Maozaha, lần nữa cho cái CD tốt quy kỹ năng trầm mặc. Thuyền trưởng cởi ra, đồng thời hồi huyết, bên kia, Lucian đuổi theo hai bước. Điểm chết tiểu pháp, trên màn ảnh cũng nhảy ra hắn, đấu BLE. Kêu, tin tức, cái này Long hãm hại bên phải lệch phổ thông phương hướng đánh dị thường kịch liệt. Tất cả khán giả đều ở đây nhìn chăm chú vào bên này. Hồn nhiên không có phát hiện, Long hãm hại bên trái Vên, đã kết thúc chiến đấu, ở Oriana kim thân kết thúc trong nháy mắt. Hắn quá mức trí cương khống chế cầu hướng phía thuyền trưởng ném tới. Cầu vẫn còn ở giữa không trung đâu. Đột nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, không hiểu ngã xuống đất. Ở phía sau của nàng, trong lúc giật mình xuất hiện một đạo hắc ám cái bóng. Một mũi tên bỏ vào đầu lâu của nàng, bởi vì Vên không có phòng trang bị, bị mấy người chỉ hướng tính kỹ năng đều đánh tới chỉ còn 1/3 máu. Mấy người cho rằng Rai đuổi theo hắn, hoàn toàn không nghĩ tới, Rai bị giết ngược, Vên đã trở về, trên màn ảnh, ở theo sát Lucian, đấu BLE, Q, sau đó, lần nữa gợi ý Vên, đấu BLE, Q. Tin tức, Oriana trận vong trong nháy mắt, Maozaha lập tức cho Vên một cái e kỹ năng, hắn mang đốt khuôn mặt, là rất đau, tới Vên 1/3 huyết hoàn toàn không là vấn đề. Vên ngay sau đó là một phát nổ tiễn, bắn tới Maozaha trên người, một cái liền đem Maozaha đánh tới sợi huyết, Maozaha trước khi chết cho cái châm lửa, làm cho Vên hấp không hơn huyết. Mình cũng bị Vên một lần cuối cùng điểm chết. Triple E, Q, bên kia Lucian từ trung lộ bụi cỏ chỗ quay đầu. Trước điểm gần nhất thuyền trưởng, Vên giã mã tốt nhất đi điểm rơi xuống đất chi chu. Thuyền trưởng bị Lucian đi lên, một cái X2 phát súng liền điểm chết. Chi chu rơi xuống đất, cũng bị Vên một mũi tên điểm chết. Quy Doctor A, Q, nói cách khác. Trong nháy mắt, chàng thượng tất cả mọi người tuyến trận vong, liền thừa lại cái chìa vào suy yếu, chìa vào Maozaha e, bị đốt tới 100 nhiều máu Vên, cùng với đầy máu đầy trạng thái Lucian, hai cái trung cực AD, như thời cổ kiếm khách vậy, với giết hại ánh bình minh bên trong liếc nhau một cái. Đây phảng phất là một hồi số mệnh quyết đấu. Từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước quyết đấu đỉnh cao. Chỉ là, bây giờ là đại hậu kỳ. Kết thúc chiến đấu biết dị thường nhanh chóng. Lucian một cái e trực tiếp liền lên tới. Vên một cái phổ thông công kích xuất thủ. Rơi xuống e trên đường Lucian 400 huyết. Một cái nữa cuồn cuộn. Làm cho Lucian trong nháy mắt mất đi phạm vi nhìn. Liền phổ thông công kích cũng không đánh đi ra. Còn muốn chơi chiêu này? Mục thần khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh, lập tức hướng dán dày tường hà đạo bụi cỏ. Cũng liền ý bảo Lam bắp phía bên phải cửa ra hà đạo bụi cỏ nhích lại gần. Hắn biết, Vên tất vào cỏ, lần này, Vên chắc chắn phải chết. Chính mình đầy trạng thái, mang sống lại giáp, làm sao đều đùa chơi chết hắn, muốn cùng ta thanh tú. Trừ phi mắt của ta mù, Lucian một cái lam sắc vật phẩm trang sức cắm vào bụi cỏ. Tại hắn cắm vào trong nháy mắt, trong bụi cỏ cũng bắn ra Vên một cây nổ tiễn, một mũi tên, gây ra điện đao, bạo kích, rơi xuống Lucian 1000 huyết. Đồng thời, Lucian hai cái phổ thông công kích cũng đã điểm tới bởi vì phổ thông công kích hút tới 300 máu. Vên trên người. Lucian là không có khe hàm tiếp một cái kỹ năng, nhiệt thành ác đạn đánh tới Vên trên người, đem Vên lượng máu từ 300 đánh tới 100 tới huyết. Ngay sau đó lại là hai cái phổ thông công kích có một chút Vên trên người. Đồng thời Vên một lần nữa một phát nổ tiễn cũng đã ra được Lucian trên người. Còn đánh ra tam hoàn hiệu quả, hai người cái này lần thứ hai cơ hồ là đồng thời bắn trúng đối phương. Sau đó, Lucian tử trận, chờ đợi sống lại giáp trạng thái, mà Vên còn có 100 nhiều máu. Lúc đó, biểu tình của tất cả mọi người đều là như vậy. Tình huống gì, Lucian bốn phía phổ thông công kích, dĩ nhiên không có điểm chết Vên 100 nhiều máu. Máu này cái không nhúc nhích. Nói đùa sao, liền Lucian cái này 6 thần trang, tùy ý gọi cái thịt. Một thương cũng phải 200-300 huyết. Cái này Vên lẽ nào mở vô địch sao? Dưới trận khán giả tập thể trợn tròn mắt. Chàng thượng tuyển thủ cũng trợn tròn mắt. Thậm chí trước máy vi tính. trước màn ảnh lớn, cùng với chàng thượng nữ chủ trì, đều trợn tròn mắt. Trong nháy mắt, toàn bộ điện tử cạnh kỹ quán đều trầm mặc xuống tới. Nữ chủ trì cũng há hốc mồm, không cách nào giải thích tình huống này. Không biết, tình huống này nên nói cái gì? Nàng bên trên một câu, vừa mới nói, Vên bị Thánh Thương Du Hiệp điểm chết. Phát thanh truyền thông thua. Cái này thua chữ tạp phân nửa. Dĩ nhiên không nói ra miệng. Giang Nam điện tử cạnh kỹ trong xã. Trong nháy mắt tĩnh đáng sợ. Một đống người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt màn hình lớn. Phảng phất toàn bộ thế giới đều quỷ dị yên tĩnh trở lại. Trơ mắt nhìn Vên. Ở bụi cỏ ca lâu si ông phạm vi nhìn. Ở Lucian 3 giây phía sau sống lại trong nháy mắt. Một cái e định tường, hai phát súng điểm chết, PNA, Q, xúc mục kinh tâm tiên huyết tự dạng, ở trong màn ảnh gian hiển hiện, ở nơi này sau cùng toàn quốc chung kết quyết tái bên trong. Cư nhiên xuất hiện lần nữa năm giết loại này rầm rộ. Năm giết hết thế, năm giết cứu thế, nghịch thiên cải mệnh, toàn trường cũng chỉ có Vên một người. Cái kia hơi lộ ra thê lương cao ngạo, càng cô độc sống sót, phảng phất cao thủ luôn là tịch mịch, tất cả những người khác, toàn tuyến chiến vong, đây là sau đại chiến tiêu điều, phát thanh truyền thông chật vật lấy được thắng lợi, cái này vốn nên tái khiến cho mọi người kích động, khiến cho người nhiệt huyết sôi trào, toàn trường kinh hô bất khả tư nghị đại lật bàn thời khắc. Lại cũng không có người lên tiếng, không ai nói, cái này nghịch thiên năm giết, cái này diệt thế năm giết, thực sự, quá mức quỷ dị, khiến người ta không dám tin vào hai mắt của mình. Toàn trường tĩnh đáng sợ, cái kia, mới vừa là ta nhìn lầm rồi sao, Lucy phổ thông công kích, không có đánh chết Vên, 100 máu Vên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.